Vô địch thiên hạ, chương 1905, bên cạnh ngươi cao thủ mang đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khâm, đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tại song đầu Ma Long đế quốc địa vị cực cao, chính là song đầu Ma Long đại đế trợ thủ đắc lực, cho nên chính là Hỏa Lưu thừa thân là Tử Mãng đế quốc đại hoàng tử cũng không dám tại Trần Khâm trước mặt khinh thường. Triệu Nhu cùng Trần Khâm đối Hỏa Lưu thừa gật gật đầu. Trên thực tế, Triệu Nhu cùng Hỏa Lưu thừa cũng không có cái gì gặp nhau, chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi. Hai ngày trước Triệu Nhu nghe nói Thiên Tham Sơn Mạch muốn mở ra, dậy tâm tư, đến báo danh, trên đường gặp được Hỏa Lưu thừa. Hỏa Lưu thừa tự xôm xoe quả thực là phải bồi nàng tới báo danh, gặp Hỏa Lưu thừa nhiệt tình như vậy, Triệu Nhu không có cách nào, cũng đành phải để bồi tiếp. Hỏa Lưu thừa đối Triệu Nhu cười nói. Triệu Nhu công chúa hôm nay một thân đỏ nhạt bào giáp, càng là tư thế hiên ngang, lệ sáng chiếu rọi, muốn ta nói, chúng ta ma thú thế giới đệ nhất mỹ nhân, thuộc về Triệu Nhu công chúa. Mặt đối Hỏa Lưu thừa như thế trần truồng địa tán thưởng, Triệu Nhu lạnh nhạt nói. Hỏa Lưu thừa hoàng tử quá khen, Trần Khâm đối Hỏa Lưu thừa cười nói. Hỏa Lưu thừa hoàng tử, người thế nào, mang nhiều cao thủ như vậy tới Thiên Tham Sơn Mạch là tới bảo hộ chúng ta công chúa. Nghe Trần Khâm trò đùa lời nói, Hỏa Lưu thừa cười ha ha. Trần Khâm tiền bối nói giỡn, là vãn bối có chút ít sự tình phải xử lý cho nên mới thế nào, hy vọng không có kinh hãi lo đến Triệu Nhu công chúa. Triệu Nhu lắc đầu, Trần Khâm cười nói, người tuổi trẻ kia không đơn giản, Hỏa Lưu thừa hoàng tử muốn thu thập hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hỏa Lưu thừa cười nói, Trần Khâm tiền bối hao tâm tổn trí, chỉ là thiên quân, vãn bối tự tin còn có thể thu thập. Đối với Trần Khâm nhắc nhở, hắn ngược lại không sao cả để ở trong lòng. Lúc này, Hỏa Lưu thừa mới quay đầu lại, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Nhìn lấy Hỏa Lưu thừa cùng Tử Mãng đế quốc các cao thủ đi tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Lữ Tiểu Tinh hướng Hoàng Tiểu Long tới gần một bước. Bốn Chu gia tộc đệ tử lại là lui lại, sợ đợi lát nữa song phương động thủ bị vạ lây. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 mét bên ngoài đứng vững, Hỏa Lưu thừa nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, biết rõ ta không có khả năng buông tha ngươi, hôm nay lại còn dám đến Thiên Tham Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ngươi quá để mắt chính ngươi, Thiên Tham Sơn Mạch ta muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, ngươi bây giờ mang theo Tử Mãng đế quốc người cút ra khỏi ta, ánh mắt có lẽ còn kịp. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Lúc đầu mọi người coi là Hoàng Tiểu Long gặp nhiều như vậy Tử Mãng đế quốc cao thủ đến đây, chỉ sợ muốn hướng Hỏa Lưu thừa ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng để Hỏa Lưu thừa mang theo Tử Mãng đế quốc người cút. Ngay cả Triệu Nhu cùng song đầu Ma Long đế quốc các cao thủ cũng là kinh ngạc. Song đầu Ma Long đế quốc lão tổ Trần Khâm nhướng mày. Tiểu tử này thật điên. Tuy nhiên hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long không đơn giản, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại khẩu khí vẫn là thật ngông cuồng, điểm kiêu ngạo như vậy hậu bối, hắn tự nhiên là không thích. Bốn phía nó gia tộc đệ tử cùng lão tổ cũng là lắc đầu. Tử Mãng đế quốc các cao thủ nghe xong, đều là giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như muốn chết cũng muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mãng đế quốc lão tổ Hỏa Dịch Dương lạnh giọng cười một tiếng, cười đến bốn phía mọi người tâm run rẩy. Lửa này Dịch Dương, hung tàn bạo lệ tên, ma thú thế giới cơ hồ không ai không biết. Bình thường đắc tội hắn, rơi trong tay hắn, sống không bằng chết. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Muốn giết ta rất nhiều người, bất quá ta không cho rằng ngươi có thể giết đến ta, hoặc là nói ta không cảm thấy, bằng các ngươi chút người này có thể giết đến ta. Chấm, Hỏa Lưu thừa tuy nhiên mang 15 vị đại đế cảnh cao thủ, đại đế cao giai có 3 người, nhưng là cái này điểm lực lượng cùng lúc trước Tà Thần đế cung so sánh quả thực là quá yếu quá yếu. 15 cái đại đế cảnh còn chưa đủ nhét Hoàng Tiểu Long hàm răng. Triệu Nhu nghe vậy cũng không nhịn được lắc đầu. Lúc đầu vừa rồi Trần Khâm nói người trẻ tuổi kia thật điên, nàng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là hiện tại liền nàng đều cảm thấy người trẻ tuổi kia thật đúng là thật ngông cuồng. Tử Mãng đế quốc các cao thủ càng là giận không kềm được. Hỏa Dịch Dương nhếch miệng cười, hàm răng rất trắng. Tiểu tử, bên cạnh ngươi cao thủ mang đến không? Hỏa Dịch Dương cười nói. Ta hiện tại liền xuất thủ, đưa ngươi ngón tay một cây vặn gãy, nhìn bên cạnh ngươi cao thủ có thể hay không cứu được ngươi. Hai ngày này, Hỏa Dịch Dương bọn người tự nhiên cũng điều tra Hoàng Tiểu Long, biết Hoàng Tiểu Long bên người có Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh mấy cái đại đế cảnh cao thủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bên người Cao Xương Nhiên, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là đại đế cấp 8 sơ kỳ, mà hắn, là đại đế cấp 9 sơ kỳ. Cho nên, hắn hoàn toàn có lòng tin muốn bóp chết Hoàng Tiểu Long thì bóp chết Hoàng Tiểu Long, muốn phế bỏ Hoàng Tiểu Long thì phế bỏ Hoàng Tiểu Long. bởi vì lúc trước Hoàng Tiểu Long không muốn làm người khác chú ý, cho nên không để cho Tứ Bất Tượng đi theo hắn tiến ngàn tham vương quốc vương đều, mà chính là để Tứ Bất Tượng ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, cho nên vô luận là Triệu Nhu vẫn là Hỏa Lưu Thừa bọn người đều chỉ biết là Hoàng Tiểu Long bên người đi theo là Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh bọn người. Hỏa Dịch Dương nói xong, trong nháy mắt xuất thủ, hướng Hoàng Tiểu Long đưa tay tìm tòi, tốc độ nhanh đến để mọi người khó mà thấy rõ, Hỏa Dịch Dương trong mắt lộ ra phệ huyết quang mang, tựa như hắn vừa mới nói, hắn muốn đem Hoàng Tiểu Long ngón tay một cây vặn gãy, cho nên hiện tại, hắn còn sẽ không muốn Hoàng Tiểu Long mệnh. Mắt thấy Hỏa Dịch Dương muốn bắt bên trong Hoàng Tiểu Long tay phải, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo băng sắc quang mang từ Hoàng Tiểu Long tay phải lóe lên mà ra, Hỏa Dịch Dương phảng phất chạm đến cái gì khủng bố đồ, vật một dạng, hét lên một tiếng, cánh tay hoảng sợ co rụt lại, lại lúc hoảng nhiên nhanh chóng thối lui. Bất quá, dù là như thế, hắn vẫn chậm nửa bước. Chỉ gặp Hỏa Dịch Dương cả người ngã bay ra ngoài, từ Hoàng Tiểu Long chỗ sơn phong đất bằng thẳng tắp té ra mấy ngàn thước, sau đó đụng trúng đằng sau vách núi, toàn bộ vách núi ầm vang, một lõm, Hỏa Dịch Dương hoàn toàn lạc ấn vào trong vách núi. Mà lại tất cả mọi người nhìn thấy, Hỏa Dịch Dương lạc ấn vào vách núi lúc đã hoàn toàn biến thành một ngôi tượng đá, không chỉ có như thế, liền cái kia mặt vách núi cũng trong nháy mắt kết đầy tầng tầng băng tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số đứng tại vách núi bốn chu gia tộc đệ tử cùng cường giả, dọa đến bay tránh ra tới. Mọi người không có cái nào không hít một hơi lãnh khí. Triệu Nhu cùng song đầu ma long các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía quấn quanh lấy một đầu dài mấy mét băng quái bốn phía, không gian giống như đóng băng, không ngừng có băng hoa phun ra. Nhìn lấy Hoàng Tiểu Long bên người cái kia giống như phiên bản thu nhỏ băng long băng quái, song đầu ma long lão tổ Trần Khâm lại là sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Chẳng lẽ là băng ly long? Băng ly long, nó song đầu ma long lão tổ nhìn về phía Trần Khâm, cái này băng ly long, bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Trần Khâm nói ra, băng ly long là chúng ta ma thú thế giới hoang cổ thời kỳ một chủng tộc là thiên long cùng băng ly quái sinh sôi đời sau, chúng nó không chỉ có được thiên long huyết mạch còn có được băng ly quái năng lực, thể nội băng hàn chi khí cơ hồ có thể đóng băng thiên hạ bất kỳ vật gì, rất kinh khủng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, có được thiên long huyết mạch, mà lại hàn khí cơ hồ có thể đóng băng thiên hạ bất kỳ vật gì. Cái này tiểu tiểu đồ vật đã vậy còn quá khủng bố. Cách chương.